Chương 324 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá khang đa. Liền ở Long Phi bọn hắn tiến vào hắc ám hẻm núi thời điểm, một chỗ sườn đồi lên, hai đạo bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống, "Ê lão quỷ, có thể xác định sao?" "Hẳn là không sai được." "Này ca lờ, kiện sự tình nhưng là liên quan đến chúng ta Thiên Ma Tông, thậm chí toàn bộ Nam Thiên vực ma tộc a." Hắn đem thiên ma cổ hộp mở ra, ma Phật xá lợi thôn phệ, lại đem thiên ma cuồng đao lấy ra. Tối trọng yếu một điểm, hắn giết một tên xích hồn nhất tộc nguyên lão, hắn tuyệt đối là thiên ma chuyển thế. Này thiên ma lệnh ở trên người hắn sao? Chúng ta đi theo thiên ma lệnh khí tức một đường đuổi theo, ta cảm giác thiên ma lệnh liền ở này tiểu tử trên người. Này! Vậy hắn là chúng ta tương lai chí tôn? Hiện nay không rõ ràng, bây giờ không phải là trước kia, Bát Đại Ma Tông từng người tự chiến, kiềm chế lẫn nhau, nội đấu. Muốn để Bát Đại Ma Tông thần phục vô cùng khó khăn, cho dù Bát Đại Ma Tông biết hắn là thiên ma chuyển thế, nắm giữ thiên ma lệnh, bọn họ vẫn là đồng dạng sẽ không thần phục, ma tộc bây giờ là năm bè bảy mảng. Lão quỷ, chúng ta nhất định phải giúp hắn. Chính có ý đó. Muốn để Bát Đại Ma Tông đoàn kết lại, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng ngoại lực. Như thế nào ngoại lực? Ta nghĩ để Nam Thiên vực tối cường thế lực Nam Thiên Tông toàn diện phát động đối ma tông tiến công. Chỉ có tại loại này cường đại địch mặt người trước, Bát Đại Ma Tông năng lực đoàn kết lại cộng đồng đối kháng. Nam Thiên Tông A, Nam Thiên vực mạnh nhất tông môn, cũng có trăm vạn đệ tử, thanh diệt Ma Tông lời nói, Ma Tông căn bản gánh không được A, vạn nhất. Ta nói là, vạn nhất Ma Tông toàn bộ bị diệt đâu này. Vậy chúng ta Thiên Ma nhất tộc liền thật sự triệt để xong. Đây là một tràng cự đại đánh cuộc hoặc là sinh, hoặc là chết. Đánh cuộc là Nam Thiên vực Ma Tông vận mệnh, đánh cuộc quá lớn, y hô, cô hồn thật dài thở ra một hơi, nói, nghệ ma tộc những năm này khắp nơi bị áp bức, bị nghiền ép không thở nổi, còn tiếp tục như vậy, Ma Tông cũng giống vậy muốn diệt vong. Ấm nước sôi hút lên, cái chết như thế đối với chúng ta ma tộc mà nói quá uất ức. Lão quỷ, ngươi đi bảo vệ này tiểu tử. Ta đi Nam Thiên Tông, ngươi trợ giúp này tiểu tử thượng vị, ta đi làm lớn điểm sự tình, hai bút cùng vẽ. Khiến hắn trở thành ma tộc chí tôn, nếu không. Không biết còn muốn chờ nhiều thiếu thời gian. Ma tộc thời gian không nhiều lắm. Giả quỷ trầm tư chốc lát, song quyền nắm chặt, nói, ngươi liền theo lời ngươi nói xử lý, thiên ma lão tổ vẫn lạc, Nam Thiên vực không ma, chúng ta nhất định muốn để ma diễm nặng đốt, để những chính phái đó tông môn biết, chúng ta ma tộc xưa nay sẽ không có biến mất qua. Ha ha ha, gị ha ha ha, hai người sôi trào lên, ngược lại, hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng về hai cái phương hướng bay đi, từ Thiên Vận Thành đến Hải Ma Vương Thành, lại tới Hắc Ám Hẻm Núi, bọn họ hai cái một đường đi theo Long Phi, từ bắt đầu không xác định, đến vừa nãy quyết định, hai người bọn họ làm đời này tối để cho bọn họ hưng phấn quyết định, nếu Thiên Ma lệnh xuất hiện, Thiên Ma chuyển thế cũng xuất hiện, vậy bọn họ hoàn thành sứ mệnh cũng sắp rồi. Hắn muốn cho Long Phi leo lên ma tộc chí. Tôn Bảo Tòa, muốn làm cho cả Nam Thiên Vực đều biết, Thiên Ma trở về rồi, muốn cho ma diễm cờ cắm lần Nam Thiên Vực mỗi một góc. Hoàn thành thiên ma lão tổ chưa hoàn thành qua sự tình kẻ không phản ứng. Một giờ đi qua, vẫn không có phản ứng. Lão tổ, ngươi không phải là gạt ta à? Long Phi ý niệm nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm cổ trong hộp đích linh thảo. Những thứ này là từ hắc ám xâm lâm vặt hái đích linh thảo. Tất cả đều là ma tính linh thảo nhưng là một cái lúc nhỏ đi qua, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Khụ khụ khục, Viêm Hoàng lão tổ ho khan vài tiếng, nói, kẻ một giờ ngươi muốn cho linh thảo có phản ứng gì à? Trưởng thành tham gia thiên đại cây à? Ách! Ngươi đều nói này cổ hộp thần bí mạnh mẽ, cho dù trường không được tham gia thiên đại cây, có thể cũng không thể đem ta linh thảo cho cắn nuốt mất chứ. Ngươi xem, lại có một cây linh thảo chìm vào bên trong ao máu rồi. Long Phi đều không còn gì để nói rồi, đợi tinh Viêm Hoàng lão tổ thúc sinh linh thảo, nhưng là trọn vẹn hai thiên thời giữa, không ngừng đem linh thảo bàn như cổ trong hộp, không có phản ứng không nói. Còn đem hắn đích linh thảo cho cắn nuốt hết, Long Phi tâm trung âm thầm rùng mình, bỗng nhiên nói, người mẹ kiếp, nó không phải là cái thứ tư kẻ tham ăn chứ. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Băng Hỏa, cộng thêm một cái ăn thần khí lão tổ, Long Phi trong lòng chính là một trận sợ hãi, lá gan đều tại rung động, trong lòng cầu khẩn, người tiểu thương tỷ tỷ a, phù hộ ta đi. Ăn linh thạch, ăn thần khí, nếu như tại thêm một cái ăn linh thảo. Này thời gian này còn muốn làm sao mà qua nổi à, không có cách nào đã qua à, Long Phi tâm bên trong rất là lo lắng, Viêm Hoàng lão tổ nói nhỏ lên, thầm nói, không lý do à, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Không thể à, Không trải qua Long Phi đồng ý, Viêm Hoàng lão tổ ý niệm khống chế, lại đem một đám lớn Bích Linh Thảo để vào cổ trong hộp, sau đó sẽ không có sau đó rồi, toàn bộ bị cắn nuốt hết. Kẻ Thi Ma cuồng đao, Thi Ma chiến giáp, Thi Ma sáo trang lên rõ ràng có vạn ma bên trong ao máu lực lượng khí tức, những thứ đồ này tuyệt đối là trải qua vạn ma trì luyện chế mới biến thành thần khí, bằng không tuyệt đối không thể. Viêm Hoàng lão tổ lông mày khóa chìm, liên tục đã thất bại hai ngày, coi như là hắn cũng có chút lòng tin không đủ rồi, bất quá hắn cũng không có dừng lại, lại đem một đám lớn Bích Linh Thảo tập trung vào cổ trong hộp. Long Phi đều muốn cho hắn quỳ xuống, "Kỳ ca, gia, và ngươi, đừng tiếp tục tai họa đồ vật của ta rồi, không thể thúc sinh linh cỏ sẽ không đề cao chứ, ngươi tại sao phải theo chân nó phân cao thấp à? Tự coi như ngươi muốn theo chân nó phân cao thấp, này chính ngươi đi vặt hái Linh Thảo a, ngươi luôn dùng của ta như cái gì lời nói a? Ta còn có một đại gia tử phải nuôi sống, ngươi có thể hay không chừa chút cho ta à? Này này này, ta đang nói với ngươi đâu." Liền ở Long Phi lúc nói chuyện, lão tổ lại đem một cái Linh Thảo tập trung vào cổ trong hộp, liền cái nước hoa đô không có nhảy nhót đi ra. Long Phi khóc không ra nước mắt. Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi một mặt thống khổ dáng dấp, quan tâm hỏi, "Ê lão đại, ngươi làm sao vậy?" Long Phi khoát khoát tay nói, "Kệ, cứ kệ ta lá gan đau nhất." Lúc này tại Long Phi tâm trong, Viêm Hoàng lão tổ lời nói hãy cùng Tiểu Bạch đại chiêu như thế, hoàn toàn không thể tin tưởng, hắn còn muốn giữ lại một ít linh thảo luyện chế một ít ma đan đi ra, tìm hiểu một chút ma đan luyện chế, sau đó lại nghĩ cách cải tạo một cái huyền minh ma đan, nhìn xem có thể hay không đem huyền minh ma đan tác dụng phụ tiêu trừ hết, nhưng là bây giờ nhìn lại, cho dù hắn nắm giữ 10.000% lĩnh ngộ năng lực cũng vô dụng, bởi vì, ngươi căn bản không có linh thảo tạo điều kiện cho ngươi luyện chế, nghiên cứu AI, tất cả đều là phù vân. Để hắn đi thôi. Long Phi lá gan đều đau chết lặng, mặc kệ hắn khuyên như thế nào ngăn trở, lão tổ vẫn là đồng dạng, một cái tiếp lấy một cái Bích Linh Thảo đi vào, hắn căn bản không khống chế được, nửa cái nguyệt hậu, bọn hắn đi ra hắc ám xâm lâm, Vương Thi Vận cùng Tà Cầm vặt hái Bích Linh Thảo toàn bộ bị Viêm Hoàng lão tổ tập trung vào cổ trong hộp, vẫn là đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng, đúng là ngày chó, số từ 1823.